Nghịch thiên cải mệnh nam chính xin dừng bước. Chương 25, lời hứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Tử Y mỉm cười, vậy, chàng hứa nhé, phải sống sót trở về. Được, cô cũng không biết cảm xúc lúc này của mình là gì. Trương Tử Hiểu chỉ tay về phía kệ sách, nàng có thấy mấy quyển sách ở đó không? Tôn Tử Y gật đầu, đó là sách của ta. Sao thế, trong đó toàn là những câu chuyện hay ho nàng đọc cho ta được không? Giọng nàng dễ nghe, Tôn Tử Y cũng vui vẻ mà mang sách ra đọc cho phu quân nghe. Cô quyết định cầu xin quái thú cho cô về thăm nhà, và quái thú đồng ý với điều kiện phải quay lại đây đúng một tuần sau. Quái thú tặng cô một chiếc gương giúp cô thấy được việc gì diễn ra với quái thú và một chiếc nhẫn giúp cô quay lại lâu đài ngay lập tức khi xoay 3 vòng quanh ngón tay. Một tuần là thế nào? Trương Tử Hiểu thắc mắc. Một tuần là 7 ngày. Trong lúc chán nản cô đã viết lại chuyện Người đẹp và quái vật, cho đỡ chán, và giờ cô đang đọc nó cho một đứa trẻ nghe. Tiếp tục đi, một lúc sau, ôm quái thú đang hấp hối trong lòng, cô khóc và thú nhận cô yêu hắn. Cô yêu hắn, sau đó thì im lặng hẳn luôn. Trương Tử Hiểu không nghe được cô nói gì nữa nên mới ngước lên xem thử, thì ra là cô đã sớm say giấc rồi. Nàng là người đọc sách mà, sao lại ngủ rồi? Thấy cô gục ra như vậy, Trương Tử Hiểu nảy ra một ý tưởng táo bạo. Sáng hôm sau, khi Tôn Tử Y tỉnh giấc đã không thấy ai nằm cạnh nữa, Thất Nguyệt bưng chậu nước rửa mặt bước vào. Khi thấy mặt cô thì Thất Nguyệt không thể nhịn cười. Tôn Tử Y ngơ ngác. Sao thế, tiểu thư, mặt của tỷ. Nghe vậy Tôn Tử Y lao xuống giường và chạy lại chỗ bàn trang điểm. Nhìn khuôn mặt mình bị vẽ những nét bút nguệt ngoạc trong gương, Tôn Tử Y không khỏi tức giận. Chắc chắn là tên Trương Tử Hiểu kia, thật quá đáng. Sau đó cô mới phát hiện ra cho dù có cố rửa thế nào vết mực cũng không trôi hết. Đến cả Thất Nguyệt cũng lắc đầu chịu thua. Đây là thứ gì vậy? Rửa mãi không sạch, ai lại ra tay độc ác với tiểu thư như vậy? Ta đã làm gì đắc tội với hắn ta sao? Lúc này Trương Tử Hiểu đang luyện kiếm chăm chỉ cùng Lạc Dụng và các binh sĩ đột nhiên hắt xì một cái. Ai đang nhắc đến ta vậy? Có phải người bị cảm rồi không? Lạc Dụng hỏi, không thể nào, người tiếp tục đi. Tôn Tử Y sắp phát khóc đến nơi, lẽ nào phải mang khuôn mặt này ra ngoài sao? Tiểu thư, muội vừa đi hỏi Huỳnh đại nương, bà ấy nói dùng giấm rửa vết mực sẽ ra. Thất Nguyệt mang một bát giấm bước đến, cũng may là mực ra, nếu không Tôn Tử Y sẽ không tha cho kẻ đã hại mình thê thảm như vậy. Lúc này một con người giấy ôm bức thư bay đến chỗ Tôn Tử Y, còn bay quanh cô mấy vòng rồi mới đem bức thư cho cô. Là thư của công chúa sao ạ? Thất Nguyệt hỏi. Tôn Tử Y gật đầu, đọc xong bức thư tâm trạng cô cũng tốt hơn nhiều. Nhị công chúa mời ta vào cung một chuyến, ta không biết có nên đi hay không. Tiểu thư gặp công chúa cũng tốt mà, nếu ta vào cung, có khả năng sẽ gặp mặt đại công chúa, ta không thích chút nào. Hôm đó Trương Tử Hiểu đến tối muộn mới trở về, Tôn Tử Y tức chuyện mình bị bôi mực lên mặt, nhưng khi thấy bộ dạng mệt mỏi kia cũng không nỡ tính toán. Mấy ngày tiếp theo, Trương Tử Hiểu luôn đi sớm về muộn, chàng điên cuồng tập luyện để trở nên lợi hại hơn, rõ ràng là biết sợ chết rồi. Trương tướng quân không biết nói gì thêm, chỉ bảo con dâu cố gắng hơn. Tôn Tử Y cũng bất lực và khó xử lắm, cô đang muốn hỏa ly mà có thêm đứa con không phải rất khó khăn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa cô mới chỉ 14 tuổi, nếu mang thai sẽ mất mạng sớm hơn, đối phương cũng không có chút tình cảm nào với cô. Cho dù Trương Tử Hiểu không về với nữ chính cũng phải tìm được một cô gái chàng yêu thật lòng. Thời gian cứ trôi qua như vậy, đã được 1 tháng. Còn 1 tháng nữa là Trương Tử Hiểu bắt đầu khởi hành. Trương Tử Hiểu lấm tấm mồ hôi trên trán, chàng mệt mỏi ngồi xuống ghế. Thiếu gia, người đã rất thành thạo rồi, không cần cố gắng nữa đâu. Lạc Dụng nói, không được, ta phải chăm chỉ hơn, nếu ta thật sự chết trên chiến trường thì sẽ thất hứa. Thì ra Trương Tử Hiểu cố gắng thời gian qua là để thực hiện lời hứa với Tôn Tử Y, thấy chủ tử kiên quyết, Lạc Dụng chỉ muốn nói một câu cuối. Lần này ra trận không biết bao giờ sẽ trở về, người nên dành nhiều thời gian ở bên phu nhân hơn. Chỉ còn 1 tháng là bắt đầu rồi mà, nghe Lạc Dụng nói Trương Tử Hiểu mới nhận ra, chàng còn một phu nhân ở nhà. 2 tháng trời hai người chưa chạm mặt nhau lần nào. Chàng cũng chỉ dành thời gian tập luyện và tránh việc Tôn Tử Y phải khó xử với yêu cầu của Trương tướng quân. Hôm nay Trương Tử Hiểu đột nhiên trở về khiến Tôn Tử Y ngạc nhiên lắm. Chàng không tập nữa sao? Tập đủ rồi, cũng phải dành thời gian để nghỉ ngơi chứ. Trương Tử Hiểu nằm xuống chiếc giường mà mình đã xa lâu ngày. Tôn Tử Y ngồi xuống giường. Chàng biết hôm nay là ngày gì không? Không biết, rõ ràng là Trương Tử Hiểu không muốn trả lời câu hỏi của cô. Tối hôm đó, Trương Tử Hiểu vẫn dành thời gian cho việc đọc sách. Tôn Tử Y bưng một bát gì đó đến và để lên bàn. Đây là gì? Trương Tử Hiểu không khỏi thắc mắc. Là mì Trường Thọ đích thân ta làm. Ta nghe tướng quân nói hôm nay là sinh thần của chàng. Trương Tử Hiểu cười nhạt, nói dối trắng trợn. Ta không biết nàng làm thế nào biết được, nhưng rõ ràng không phải tướng quân nói. Mấy năm này, người duy nhất nhớ được sinh thần của ta chỉ có Lạc Dụng. Bỏ qua vấn đề này đã, chàng mau ăn đi. Bên trong không có hành đâu. Nàng biết cả việc ta không ăn hành sao? Trương Tử Hiểu đưa mắt nhìn cô. Ta nghĩ ta không thích nên chàng cũng không thích. Trương Tử Hiểu cũng không hỏi gì thêm mà bắt đầu động đũa. Ngon không? Tôn Tử Y chờ đợi kết quả. Chàng khẽ gật đầu. Cô mỉm cười. Tốt rồi. Nếu chàng thích sau này ta sẽ nấu cho chàng ăn hàng năm. Thật nhé. Tôn Tử Y cũng gật đầu vui vẻ. Từ lâu Trương Tử Hiểu đã không còn chút phòng vệ nào đối với Tôn Tử Y. Giống như đã có tình cảm nào đó len lỏi trong lòng cậu ta. Rõ ràng đã thích Tôn Tử Y rồi. Nhưng Tôn Tử Y lại không mảy may nhận ra, vẫn nghĩ Trương Tử Hiểu chỉ đối với mình như một người bằng hữu. Dù Trương Tử Hiểu mới 14 tuổi nhưng cũng đã hiểu tình yêu nam nữ là gì. Ngày mai chúng ta cùng đến Bắc Sơn ngắm hoa đào được không? Trương Tử Hiểu đề nghị. Tôn Tử Y thấy rất kỳ lạ. Cô ngồi xuống đưa tay chống cằm nhìn chằm chằm người ta. Chàng không luyện kiếm nữa à? Mệt rồi. Muốn nghỉ ngơi. Nàng không muốn đi sao? Vậy ta bảo Thất Nguyệt dọn đồ cho chúng ta. Tôn Tử Y hồ hởi chạy ra thông báo với Thất Nguyệt. Từ đầu đến cuối, Trương Tử Hiểu vẫn luôn nghi ngờ Thất Nguyệt là người của Trương tướng quân phái đến để giám sát hai người. Nhưng Tôn Tử Y lại rất thân thiết với tỷ nữ này, căn bản không thể cử đi nơi khác. Sáng hôm sau cả hai đang chuẩn bị xuất phát nhưng Trương tướng quân lại dẫn người đến. Là Thái Y trong cung. Nói là muốn để Thái Y xem cho Tôn Tử Y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Tử Y cũng hiểu nên đành trì hoãn lại một lúc. Xem cái gì chứ? Phiền phức, Trương Tử Hiểu tặc lưỡi vì phải chờ đợi. Nếu không có Tôn Tử Y ngăn cản thì Thái Y đã bị cậu con trai của tướng quân đá ra khỏi phủ rồi. Thái Y trần mạch cho Tôn Tử Y, trong lúc đó có đưa qua đẩy lại vài câu hỏi. Phu nhân đã có nguyệt sự rồi chứ? Tôn Tử Y ngại ngùng không dám trả lời. Ông hỏi gì vậy hả? Có tin chưa đầy hai khắc ông đã bay về cung rồi không? Trương Tử Hiểu đầy khó chịu. Nhưng, người phải tỏ ra khó chịu là mình mới đúng. Tôn Tử Y nghĩ thầm. Trương tướng quân lườm con trai nhắc nhở. À hiểu, không được vô lễ. Vương Thái Y là người có tiếng trong cung. Tất nhiên sẽ đưa ra được kết quả đúng. Trước sự kiên quyết của tướng quân, Tôn Tử Y bèn đỏ mặt trả lời. Đã... 2 năm rồi, Vương Thái Y cất lại đồ nghề vào trong hộp, ông thở dài. Thấy vậy tướng quân không khỏi lo sợ. Thế nào rồi, đúng thật có thể mang thai nhưng cơ thể phu nhân yếu ớt hiếm thấy, hơn nữa dáng người phu nhân nhỏ. Rủi ro rất cao, e là phải dày công bồi bổ mới được. Nghe Thái Y nói Trương tướng quân gật đầu một cái đầy suy tư. Tôn Tử Y nghĩ chắc chắn bây giờ ông ta đang nghĩ ra 1001 một cách để bồi bổ cho cô, thật đáng sợ. Cuối cùng cũng kết thúc, cả hai cùng khởi hành đến Bắc Sơn. Vừa xuống khỏi xe ngựa, Tôn Tử Y đã không chờ được mà chạy ra. Ở đây là một ngôi làng nhỏ, có cả chợ. Cảnh quan đẹp chẳng kém gì núi Mục Lĩnh, cũng có rất nhiều hoa đào. Trong thời gian đó hai người sẽ ở trong một viên trang. Viên trang quanh năm đã có người dọn dẹp nên lần này ra ngoài chỉ dẫn theo Lạc Dụng và Thất Nguyệt. Tôn Tử Y đã nhìn chằm chằm Thất Nguyệt và Lạc Dụng để suy xét. Hai người cũng hợp đôi đấy chứ, nếu Lạc Dụng thích Thất Nguyệt, thì sẽ không có gì cản đường Cố Nhược Nhiên đến với Trương Tử Hiểu nữa. Tiểu thư, tỷ đừng nhìn muội như vậy, Thất Nguyệt e dè, dọa muội sợ rồi, không có gì đâu. Ở cạnh Tôn Tử Y một thời gian, Thất Nguyệt đã hiểu mỗi khi tiểu thư có ánh mắt như vậy nhất định là đang toan tính gì đó rất đáng sợ. Không biết Xuyên Châu có đẹp thế này không? Tuy Xuyên Châu không có nhiều hoa đào nhưng cũng là một nơi rất đẹp. Lạc Dụng đáp, đó là một nơi đáng sống đúng không? Chỉ vừa nghe kể Tôn Tử Y đã hứng thú muốn nghe tiếp, chỉ hận không thể đến đó ngay. Trương Tử Hiểu bước đến, vội vàng làm gì chứ? Cô có muốn đi dạo chợ không? Cũng được, chúng ta đi luôn nhé. Lạc Dụng và Thất Nguyệt cứ đi cùng nhau đi, bọn ta có thể tự đi được. Tôn Tử Y mỉm cười, cách Trương.